Hoàng hậu quá chính trực. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bách khập khễnh đi Phúc Ninh điện mời người. Bước đi tư thế có chút kỳ quái, gây nên Ôn Thuật chú ý. Ôn Thuật mới vừa hồi điện chuẩn bị đến xem hài tử. Nhìn thấy chưa bao giờ đặt chân nơi đây Trần Bách đột nhiên mà đến. Tâm không tên liền bị điếu cao. Trần Bách kính cẩn hành lễ, vô cùng khách khí nói: "Bệ hạ muốn gặp gỡ Linh cô nương." Linh y tại Phúc Ninh điện hầu như là thuộc về nơi này bí mật, ở ngoài người không thể biết được. Trong lòng nàng kỳ quái cũng không từng nghi vấn Triệu Du quyết định. Đáp: "Trần thống lĩnh chờ, ta sai người đi mời người đến." Trần Bách tự động lùi với một bên. Cung nhân lui ra điện. Ôn Thuật gần nhất có chút đoán không được Triệu Du tính tình. Muốn gặp Linh y ở đây thấy liền có thể. Làm sao đi sùng chính điện? Nàng ánh mắt bình tĩnh, hỏi: "Trần thống lĩnh cũng biết bởi vì là chuyện gì?" Nếu là tầm thường chuyện cũ, Trần Bách định sẽ không giấu Tô Quý Phi. Chuyện ngày hôm nay để hắn thực sự là không cách nào mở miệng. Hắn nghĩ đến sau một hồi mới nói: "Thần cũng không biết." Hắn muốn nói lại thôi, tư thái phản thêm mấy phần cảm giác thần bí. Ôn Thuật cũng không lại đi hỏi. Nắm bắt chén tràn tay trắng đến gần như da tuyết, lạnh nhạt nói: "Khổ cực Trần thống lĩnh tự mình đến một chuyến." Trần Bách không dám nói khổ cực, chỉ đem vùi đầu đến mức rất sâu rất sâu. Linh y nhảy nhảy nhót nhót lại đây, nhìn thấy Trần Bách sau không dám làm can. Nàng nhận biết vị cấm quân thống lĩnh này, chỉ khi hắn muốn đưa chính mình về nước, nàng lặng lẽ cùng Ôn Thuật nói: "Ta muốn về nước sao?" Ôn Thuật cũng không biết, chỉ căn dặn nàng cẩn thận chút. Linh Tê đáp ứng sau, đã theo cùng với Trần Bách rời đi. Tại người sau khi rời đi, Ôn Thuật vẫn trong lòng bất định. Ôn Giật những ngày qua cũng không từng tìm đến nàng, cũng là kỳ quái, chẳng lẽ hắn từ bỏ? Trong lòng nàng nghi hoặc rất nặng. Kiếp trước bên trong Ôn Giật chưa bao giờ nhắc tới quá chuyện này. Kiếp này rồi lại nhắc lên. Nàng lật lên Liễu Khâm đưa tới ngoại tổ ra địa chỉ cũ. Nắm bắt trang giấy ngón trỏ từ từ lướt qua. Nàng không thể bị động như thế. Mẫu thân nếu thật sự vẫn còn, bị Ôn Giật nắm ở lòng bàn tay chung, vì sao kiếp trước bên trong hắn chưa bao giờ từng nhắc lên? Dù cho nàng bị hoàng đế đưa vào cung, đôi câu vài lời đều không có. Chẳng lẽ nàng không dùng được, lưu lại mẫu thân tác dụng? Đến cùng là hạn chế nàng vẫn là Tô Văn Hiếu? Kiếp trước bên trong hạn chế nàng là không dùng được, mà Tô Văn Hiếu vẫn là ủng hộ hắn. Bởi vậy, càng thêm vô dụng xử. Viên quân cờ này liền phế bỏ. Nàng trải qua hai đời, kiếp trước bên trong biết được sự tình không nhiều, đại thể đều là từ hoàng đế khẩu bên trong chiếm được. Hàm hàm hồ hồ, không biết chân chính là dáng dấp ra sao. Dù cho Ôn gia bị diệt cũng là từ cung nhân trong miệng biết được. Làm sao bị diệt, nàng cũng không rõ ràng lắm. Biết được nhiều nhất chính là Sở Quốc Việc. Bởi vì chỉ có đối với Sở Việc trên, hoàng đế đối với nàng chưa bao giờ ẩn giấu. Sở Vương Hậu dã tâm bừng bừng. Sở Thái Tử bệnh thể gầy yếu. Trưởng công chúa lại là thủ đoạn tuyệt vời người. Chờ chút, còn lại cũng không biết. Một mình nàng ở trong điện nghĩ đến hồi lâu, chung quy là không có kết quả. Càng là bất an. Triệu Du cũng từng có giấc mộng, không biết đúng hay không sẽ mơ tới này. Có lẽ nàng nơi đó có giải. Suy tư một lát sau, nàng đi sùng chính điện thấy Triệu Du. Thẳng thắn việc này, Linh Y trước đây là sùng chính điện khách quen. Hôm nay nhưng có chút khiếp đảm. Nàng sau khi tiến vào liền nhìn ngự án sau Triệu Du, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ muốn đưa ta trở về sao?" Nàng không dám lên trước, đứng ở trong điện liền không dám động. Triệu Du tự án sau ngẩng đầu, ánh mắt dần dần nặng hối, khóe môi nhưng bao hàm ý cười. "Linh y, chẫm nơi này có dạng đồ vật của ngươi, không biết ngươi có từng nhận biết?" Trong điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, cung nhân đều lùi ra. Trần Bách phụ cận quá khứ đem lúc nãy trang giấy tiếp nhận chuyển giao cho Linh y, chợt liền lùi ở một bên. Sợ sệt Linh y sẽ thương tổn bệ hạ. Linh y nhìn thấy tờ giấy kia sau sắc mặt cự biến. cụp mắt thì cực kỳ hoang mang, ngẩng đầu thì lại nói, điều này sẽ là đồ vật của ta. Bệ hạ có phải là có hiểu lầm gì đó, mà này viết đến quá mức hoang đường. Bệ hạ sao là nữ tử? Triệu Du ánh mắt ra hiệu Trần Bách ra điện. Mình cùng Linh Y nói, trẫm nhìn không thấu được ngươi. Nhưng ngươi đến Lâm An Thành mục đích hiển nhiên không phải đơn thuần vì Sở Thái Tử nguyên nhân cái chết. Nếu ngươi lặng lẽ mà đến, như vậy trẫm giết ngươi, cũng là không người hiểu rõ. Hai nước việc, nhiều chính là người không nhận ra huyết. Trẫm giết ngươi, Sở Vương cũng không mặt mũi hướng trẫm hưng binh vấn tội. Linh Y sợ đến hướng về sau lùi lại mấy bước. Tống Đế ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Nàng cảm thấy nàng chỉ là ở ngoài làm bên trong cường thôi. Đêm đó nàng tìm thấy quá Tống Đế cánh tay, nhẵn nhụi càng hơn nữ tử. Những này qua tại Phúc Ninh Điện quan sát, có lẽ chính là nữ tử. Nàng kiên trì nói, bệ hạ không nên oan uổng ta. Trẫm oan uổng ngươi thì lại làm sao? Một người một ngựa vào ta Tống Quốc, chẳng lẽ còn muốn sống sót ra ngoài? Trẫm cũng không phải là nữ tử. Coi như là nữ tử, người biết được thì lại làm sao? Người có thể sống rời đi. Triệu Du độc ác thoại tự roi như thế đánh ở Linh Y trong đầu. Nàng dĩ nhiên bại lộ, Tống Đế có thể mang nàng lăng trì, nhưng mà nàng như thừa nhận tờ giấy chính là nàng gây nên. Cái kia Tống Đế càng sẽ giết nàng. Đường đường Tống Đế càng như vậy thảo gian nhân mạng. Lúc ta tới, A Tỷ là biết được. Nếu là ta không thể trở về đi, bệ hạ cùng ta Sở Thông Thương ước định sẽ hết hiệu lực. Triệu Du mím môi nở nụ cười, cực kỳ nhạt nhẽo cười chung mang theo càng nhiều trào phúng. Nói, trẫm chưa bao giờ từng gặp Sở Quốc Linh Y công chúa. Người A Tỷ chẳng lẽ vì ngươi một người tới hưng binh? Còn nữa hai nước thông thương là huynh trưởng ngươi cực lực thúc đẩy. Trẫm tin chắc ngươi A Tỷ sẽ không uổng cố chính mình bảo đệ khi còn sống ý nguyện. Linh Y há mồm không nói gì. Đột nhiên cảm thấy đến Tống là kiện sai lầm sự. Tống Đế cũng không phải mặt ngoài như vậy ôn hòa. Lúc nãy mấy câu nói lại như là bạo quân nói. Không hề có đạo lý. Mặc kệ nàng có hay không thừa nhận, đều sẽ không thay đổi nàng sơ chung. Nàng nhanh trí nói, bệ hạ như vậy nhẫn tâm, thì sẽ không tổn thương Tô Tỷ Tỷ trái tim. Trừ ngươi cùng tổn thương nàng tâm có gì làm? Ngươi lại không phải thân nhân của nàng. Coi như là thân nhân của nàng, cùng trẫm đối nghịch, trẫm vẫn phải nhịn sao? Linh Y, trẫm là Tống Quốc Hoàng đế, cũng không phải là địa chủ nhà con trai ngốc. Nàng như bởi vì mà đối với ngươi trẫm ly tâm, cái kia trẫm lại hỉ nàng để làm gì? Triệu Du thoại bình thản không có gì lạ, lại như một chiếc nóng bỏng nước lọc, khiến người ta ẩm đến không hề tư vị, vào bụng mới cảm thấy để cho khó có thể chịu đựng. Nóng đến ngực đều đau, Linh Y bị nàng vô tình thoại kinh sợ đã đến. Tô Tỷ Tỷ trong miệng hoàng đế vô cùng trọng tình, nàng ngẩn ra thì, Trần Bách đẩy cửa vào, nâng một chiếc rượu, nàng ngực nhảy một cái, hô to. Ta là Sở Quốc công chúa. Tống Đế không có quyền xử trí ta. Trần Bách nhíu mày. Ta chỉ biết tìm đến gần An chính là Thái tử tỷ nữ. Ngươi, các ngươi cố ý coi như không quen biết ta. Liễu Khâm là nhận biết ta. Linh Y hoa dung thất sắc. Sợ đến không được. Cùng Hoàng đế tranh chấp nói. Ngươi chính là nữ tử. Có đúng hay không? Nếu không là nữ tử, sao nếu muốn giết ta diệt khẩu? Trần Bách bưng ly rượu tay khẽ run lên, ngừng tại chỗ, Triệu Du nhấc mắt nhìn về phía thất thần Trần Bách, đáy mắt thật nhanh xẹt qua một vệt không thích đến, lúc này Nhậm Ninh như tại cũng sẽ không để cho hắn đến. Nàng không vui nói, trẫm có hay không là nữ tử, cùng giết ngươi không quan hệ, ngươi là Sở Tiềm đến thám thính cơ mật thám tử, trẫm vừa đã nhìn thấu động cơ của ngươi, sao để ngươi bình yên vô sự rời đi. Còn nữa ngươi ở trong cung mấy ngày, nếu là nhìn thấy rất cơ mật mang về nước, trẫm này Giang Sơn chẳng phải hủy ở trong tay ngươi. Trần Bách lúc này rung lên phấn, mặc kệ Linh Y nói cái gì nữa thoại, trực tiếp đem rượu rót tiến vào. Triệu Du trong tay thưởng thức ngọc tỷ, cũng không thèm quan tâm Linh Y có hay không tắt thở. cùng Trần Bách nói đến việc nhà đến, trẫm thật là coi trọng Nhậm Ninh. Hắn làm người trung hậu, cũng cơ linh, hắn là trẫm một tay đề bạt lên. Cùng Khanh yêu nữ cũng thật là xứng. Khanh làm sao xem, Trần Bách trải qua chiến trường, không biết đâm bao nhiêu kẻ địch. Sở quốc công chúa chết ở trong tay của hắn cũng bất giác sợ sệt. Phản cảm thấy hoàng đế câu nói này ý nghĩa thâm hậu. Nhìn chung Lâm An Thành bên trong bao nhiêu thế gia con cháu. Chỉ có Nhậm Ninh tiến tới. Không dựa vào trong nhà mà mưu đến địa vị cao. Trong lòng hắn cũng nghĩ đem nữ nhi gả cho hắn. Hôm nay hoàng đế nhắc lên. Ý tứ lại không giống. Nói rõ Nhậm Ninh là hắn người. Không phải tìm thường con cháu thế gia. Hoàng đế có thể đem Nhậm Ninh kéo đến. Ngày khác cũng có thể phá hủy hắn. Đế vương chi tâm. Sâu như hãn hải, hắn cúi đầu nói, thần tạ bệ hạ ân điển, tiết đoan ngọ buổi chiều thiết yến, hoàng đế chọn tại đồng bồn hoa, cung nhân rất sớm liền bố trí kỹ càng, ôn thuật giữa ban ngày chưa từng nhìn thấy Triệu Du, tiệc tối liền mượn cớ ốm không đi, Triệu Du chưa từng nói cái gì, đồng trên bồn hoa ca vũ trợ hứng, hoàng đế bởi vì lành bệnh mà không người dám đi chúc rượu, quần thần tận hứng. Tại linh nhân lui ra sau, hoàng đế lần lượt từng cái kính trà, cả điện triều thần đều thụ sủng nhược kinh. Triệu Du bây giờ đem đường hoàng lời nói đến mức cực kỳ tốt nghe. Nên thưởng liền thưởng, tại trên yến hội đem Trần Bách con gái cùng Nhậm Ninh hôn sự định đi. Đại đại ban thưởng Trần Bách, Nhậm Ninh phụ thân dự họp thế tử tạ ân. Hoàng đế phất tay một cái nói, Nhậm Ninh tuổi trẻ, hậu khởi chi bối. Trẫm tất nhiên là yêu thích, như vậy khen để mặc cho phụ chợt cảm thấy mặt mũi phát quang. Triều thần dồn dập hướng về hai người chúc, Trần Bách trong lòng bất định, nhưng cũng nhất nhất chịu. Hoàng đế lòng dạ như vậy, cũng không giống nữ tử. Hắn tại sao bởi vì nó thám tử mấy câu nói liền đối với hoàng đế sinh nghi. Có lẽ Linh Y chính là cố ý mà thôi. Tán tịch sau, Triệu Du hồi Phúc Ninh điện. Ôn thuật tại dưới đèn gần ngồi. Nàng từ lúc Linh Y sau khi rời đi liền chưa từng gặp nàng. Trong lòng không khỏi phát lên hoài nghi. Nhưng mà Triệu Du là lương thiện chi quân. Sẽ không bởi vì việc nhỏ mà làm ra độc ác sự. Triệu Du vào cuối cùng liền bình lùi hầu hạ cung nhân. Nhấc chân hướng đi ôn thuật. Đèn đuốc dưới người lúc nào cũng rất đẹp. Không mang theo bất kỳ tạp chất gì vẻ đẹp. Xinh đẹp nhu tình. Nàng đi tới, từ phía sau ngăn cản ôn thuật. Ôn thuật cả kinh, xoay người lại nhìn nàng. Môi bên nở nụ cười, nỗ lực che giấu bất an trong lòng. Triệu Du vẻ mặt cảm động, nhìn quanh rực rỡ. Ôn thuật trong lòng sóng lớn đột ngột sinh ra. Giơ tay khẽ vuốt Triệu Du tấn đen thui tóc rối. Bệ hạ hôm nay chưa từng uống rượu. Thật biết điều, ôn thuật cười khẽ, mang theo vài phần chế nhạo. Ngoan cái chữ này không thích hợp dùng ở đế vương trên người. Nhưng mà nàng lớn tuổi với hoàng đế không biết bao nhiêu tuổi. Nàng luôn cảm thấy Triệu Du còn nhỏ. Nhỏ đến cần nàng lúc nào cũng chăm sóc. Kỳ thực, ngược lại, Triệu Du tuy nhỏ, tâm kế thâm hậu, chỉ có điều tại trước mặt nàng như là nhất hài tử thôi. Rời đi tầm mắt của nàng chính là Tống Quốc tôn quý nhất hoàng đế. Nàng thủ hạ sợi tóc mềm mại. Lại như Triệu Du trong ngày thường mềm mại nhu tính tình. Nhấc mắt liền nhìn thấy Triệu Du mang cười gò má. Nhãn nhụi da thịt hiện ra thiển thiển màu hồng phấn. Rất đáng yêu. Triệu Du sượt nàng lòng bàn tay. Ngoan ngoãn nói. Ngươi hôm nay tại sao không đi tiệc rượu? Không muốn đi thôi. Ôn thuật trả lời hững hờ. Ánh mắt nhưng là như vậy nhu hòa. Tràn đầy yêu thương. Cùng lúc trước không khác. Triệu Du biết được tính tình của nàng, không nghĩ tới sự tình người bên ngoài cũng là bức bách không đến. Nàng mím môi nở nụ cười, rất cạn, lúc này con mắt cùng ban ngày hung tàn vẻ không giống. Như thu thủy giống như trong suốt, ôn thuật nhìn nàng thần sắc nhẹ nhõm, trong lòng cay đắng tản đi hơn nửa. Nhớ tới giữa ban ngày phát sinh sự, không thể không hỏi, người đem Linh Y đưa đi. Để Trần Bách phái người đuổi về sở quốc. A thuật không nỡ sao? Triệu Du khóe môi ý cười nhàn nhạt bỗng nhiên thu lại. Nghiêm nghị nhìn ôn thuật. chờ nàng dưới nói. Tác giả có lời muốn nói. Giải quyết, ta cần bình luận an ủi. Cần dịch dinh dưỡng tưới. Tội nghiệp, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng 6 cái. Xà hương 2 cái, cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sâu lười, quái thú, nha dê ta 1 cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, SSS 111 năm bình, và gì nam kết 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.